Devil Nightmare có hẹn với ác ma. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Spring 13 triệu. Kim Hạ mở mắt ra chính là chồng tài liệu xếp lộn xộn trên bàn. Cô cầm lấy tài liệu nằm trên đầu đặt lên bàn rồi lần mò tìm mắt kính đeo vào. Cô nhìn rõ ràng buổi sáng ngày hôm nay. Ngoài cửa sổ sát đất, tòa nhà cao ốc trong thành phố đã được bao phủ bởi ánh mặt trời. Cô lắc đầu, chậm rãi đứng dậy khom lưng đi về phía phòng tắm. Cúi đầu làm việc quá lâu, cơ hình thang và cơ lưng kéo căng, cô hơi vặn cổ một chút cũng nghe được tiếng xương cốt va chạm vang lên rõ ràng. Điện thoại kêu không ngừng, ngay cả tắm rửa cũng không để cô yên. Triệu Kim Hạ tắm qua loa, từ từ xoay cổ đến phòng khách bắt máy. Khi cô cầm lên điện thoại thì tiếng chuông đã ngừng, một lát sau có tin nhắn mới gửi tới. Là Cổ Dụ Thành, nói rằng ông chủ Hạ đích thân tìm tới cửa. Cô lau mắt kính, từ từ đeo vào. Nhìn sang tòa cao ốc ở ngoài cửa sổ sát đất. Cô đi qua nhìn phía dưới tòa nhà. Cao thật, cao đến mức khiến người ta hưng phấn. Cô cố ý mua căn hộ nằm ở tầng cao nhất thành phố. Cô không thích có bất cứ thứ gì cản trở tầm nhìn của mình. Nhưng nào ngờ chưa tới 2 năm, nơi vốn trống không trước cửa sổ sát đất bây giờ đã có vật chướng mắt. Biết thời gian còn sớm thế là cô càng lề mề hơn. Cùng lúc pha cà phê thuận tiện hoạt động thư giãn gân cốt cứng ngắc. Cổ Dụ Thành chờ ở dưới lầu hình như không còn kiên nhẫn, anh ta tự đến tầng lầu cao nhất của khu nhà xa hoa này để tìm Triệu Kim Hạ. Anh ta gõ cửa hồi lâu cũng không ai đáp lại, Cổ Dụ Thành không nhịn nữa bắt đầu trách mắng ở bên ngoài. Triệu Kim Hạ thay quần áo xong, uống hết cà phê mới chậm chậm từ bên trong đi ra. Cô cầm gậy trong tay đứng ở cửa, một tay chống mặt cửa, một tay cầm gậy chọc vào ngực Cổ Dụ Thành, ánh mắt thản nhiên. Mắng thêm một câu nữa xem. Rõ ràng dáng vẻ không tức giận, nhưng Cổ Dụ Thành cảm thấy cây gậy trong tay Triệu Kim Hạ sẽ vung tới cổ mình bất cứ lúc nào. Anh ta mím môi, cười cười lắc đầu. Triệu Kim Hạ đi đằng trước Cổ Dụ Thành, cô đi rất chậm. Chân của Triệu Kim Hạ có vấn đề, cô mang chân giả, thoạt nhìn không cảm thấy gì nhưng rất đau, dựa vào gậy đôi khi có thể giảm đau một ít. Cổ Dụ Thành không ngại cô chậm, điều anh ta bận tâm chính là cô chẳng hề phản ứng việc mình đợi một tiếng đồng hồ ở dưới lầu. Quen biết nhiều năm như vậy, anh ta vẫn không có cách nào quen với việc Triệu Kim Hạ đối xử lạnh nhạt với mình. Hai người vào thang máy. Triệu Kim Hạ khom lưng, một phần sức của cơ thể đặt trên cây gậy. Ánh mắt cô trong trẻo lạnh lùng, nhìn cái bóng trên mặt kính thang máy. Cổ Dụ Thành cầm di động bấm không ngừng, liếc nhìn Triệu Kim Hạ, nói. Con trai của ông chủ Hạ ngày 7 tháng sau đến tuổi thành niên. Triệu Kim Hạ không nói gì, chỉ là trong con mắt đã đượm sự suy tính. Thang máy chạy thẳng xuống lầu 1, Cổ Dụ Thành theo bước chân của Triệu Kim Hạ, chậm rãi đi tới trước chiếc xe. Anh ta mở cửa xe cho Triệu Kim Hạ, cô gập cây gậy lại, ngồi vào ghế lái phụ. Nếu ngày 7 tháng sau đến tuổi thành niên, Triệu Kim Hạ dựa vào lưng ghế, nói với ông chủ Hạ, sau ngày 7 tháng sau sửa lại mức phí. Cổ Dụ Thành ngẩn người, vị thành niên phạm pháp, Triệu Kim Hạ nên ghét loại người này nhất. Anh ta cũng chưa dám ở trước mặt cô nhắc cụ thể tới chuyện của con trai ông chủ Hạ, tất cả đều để tự cô xem, chỉ là không ngờ Triệu Kim Hạ lại thốt ra những lời này. Đúng rồi, mẹ anh nói tìm một trợ lý hàng ngày cho em. Không cần, Triệu Kim Hạ chẳng hề do dự ngắt lời Cổ Dụ Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thay em cảm ơn gì? Tầm mắt cô nhìn phía trước, cho đến khi xe quẹo ánh mặt trời đối diện cô cảm thấy chói mắt mới nghiêng đầu nhìn chỗ khác. Cổ Dụ Thành bất đắc dĩ. Khi Triệu Kim Hạ vừa bắt đầu sống tại tòa nhà cao như vậy, anh ta còn rất lo lắng, nhưng Triệu Kim Hạ nói. Em kiếm nhiều tiền như vậy, anh cho rằng tiền em kiếm được là vô dụng sao? Chỗ em ở có an ninh tốt, anh không cần lo lắng. Triệu Kim Hạ không thích người khác quan tâm mình quá mức, chân cô cũng không thể hoàn toàn không đi được, hơn nữa đầu óc của cô còn tốt hơn người bình thường. Tới công ty luật, ông chủ Hạ đã uống hết 3 tách trà. Triệu Kim Hạ chống gậy trên mặt đất, cô ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời ngày hôm nay. Tính thời gian, ông chủ Hạ hẳn là đợi hơn 3 tiếng đồng hồ, và lại thời gian hiện tại chưa đến 10 giờ, nước trà không nóng lại có điều hòa, ông chủ Hạ toát nhiều mồ hôi như vậy có lẽ sức khỏe có vấn đề. Triệu Kim Hạ ngồi phía sau bàn làm việc ở trước mặt ông chủ Hạ. Cổ Dụ Thành muốn hút thuốc, nhưng ngại Triệu Kim Hạ nên không châm lửa chỉ có thể ngậm ở miệng. Anh ta nhìn ông chủ Hạ, cười khách sáo. Ông chủ Hạ, hãy nói ra tình huống cụ thể của con trai ông đi. Ông chủ Hạ cầm khăn tay thô ráp lau mặt, liếc mắt nhìn người phụ nữ ở bên kia bàn. Trông cô gầy yếu như vậy, thực sự có thể cứu được con trai của ông ta sao? cổ dụ thành người mùi thuốc lá, nhìn ông chủ Hạ. Ông chủ Hạ, thời gian là tiền bạc đó. Ông chủ Hạ đành phải bỏ đi ý tưởng trong đầu mình, bắt đầu nói chuyện về đứa con trai. Dựa vào diễn đạt của cổ dụ thành là, Hạ Văn, vị thành niên, bởi vì xâm phạm nữ sinh mà bị cha mẹ cô gái kiện lên tòa án, vụ kiện kết thúc bên nữ thua kiện, là dùng sơ hở không hoàn thiện về luật của trẻ vị thành niên. Nhưng khoảng thời gian trước, tỉnh S lần đầu xử phạt vụ án vị thành niên đã khiến Hạ Văn bị tố cáo lần nữa, mà lần này e rằng không thể lợi dụng sơ hở, không riêng gì pháp luật ngay cả dư luận trên mạng cũng như lưỡi dao tấn công hai cha con nhà họ Hạ, không có luật sư nào chịu tiếp nhận vụ án này, ngoại trừ Triệu Kim Hạ. Bên ngoài đều nói Triệu Kim Hạ là một luật sư không có tình cảm, cô chỉ nhìn lợi ích. Ông chủ Hạ nói Hạ Văn là đứa trẻ ngoan, không có đạo lý làm ra chuyện quá giới hạn như vậy. Triệu Kim Hạ lắng nghe ông chủ Hạ nói là cô nữ sinh kia chủ động, thậm chí thêm mắm dặm muối, cô tháo mắt kính ra, nhìn sang ông chủ Hạ, âm thanh lạnh giá. Ông chủ Hạ, ở trước mặt tôi tốt nhất đừng nói dối. Cổ dụ thành cũng bất mãn với cách nói của ông chủ Hạ đổ hết lỗi cho cô gái kia, nhưng anh ta vẫn cười. Ông chủ Hạ, phải hoàn toàn nói thật đó, nếu không đến lúc đó xảy ra vấn đề thì không thể sửa chữa, thế thì không thể trách chúng tôi đâu. Ông chủ Hạ đối diện ánh mắt chẳng hề mang biểu cảm gì của Triệu Kim Hạ, ông ta luống cuống vội vàng nói thật, nói ra lý do thực sự của con trai ông ta luôn thích cô gái kia nên nhất thời hồ đồ làm ra loại chuyện này, nhưng thực tế hoàn toàn không nghiêm trọng như đã nói trên mạng. Cổ dụ thành tiễn ông chủ Hạ đi, trở về thì nghe Triệu Kim Hạ nói. Em muốn đích thân gặp Hạ Văn, cổ dụ thành chỉ đành đưa cô tới trại giam gặp Hạ Văn. Hạ Văn trông rất lịch sự bảnh bao, chẳng hề giống ông chủ Hạ tí nào. Ánh mắt sạch sẽ của cậu ta nhìn Triệu Kim Hạ, là dáng vẻ học trò ngoan nên có. Triệu Kim Hạ hỏi cậu ta cái gì thì cậu ta trả lời cái đó, chẳng hề giấu giếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nhắc tới cô gái, Hạ Văn cúi đầu không chịu nói nữa. Bên trong phòng gặp mặt im lặng, Triệu Kim Hạ gõ cây bút kim loại trong tay lên bàn. Cô nhớ tới một số chi tiết trên tư liệu, còn có Hạ Văn trong video, đối xử dè dặt với nữ sinh, mặc dù làm ra chuyện tiếp xúc. Bàn tay đặt trên vai nữ sinh cũng run rẩy. Hiện tại trên mạng không ngừng công kích cậu, còn có người nhà của cậu. Như vậy cũng không sao à, Triệu Kim Hạ nói. Hạ Văn ngẩng đầu, trên khuôn mặt non nớt đều là nước mắt. Cậu ta lắc đầu, nói. Tôi chỉ muốn, chỉ là không nhịn được hôn cô ấy, tôi không làm ra loại chuyện này. Chỉ thế thôi, phải, Triệu Kim Hạ nhớ tới khuôn mặt cô gái kia trên tư liệu. Có lẽ vì không liên quan đến cảm xúc, cô mới có thể cảm giác được trong đoạn video cô gái kia khinh thường Hạ Văn, khuôn mặt cậu ta tươi cười, cô gái cũng mang khuôn mặt tươi cười, nhưng ánh mắt không lừa được người. Cô gái kia ghét bỏ Hạ Văn, khuôn mặt tươi tắn chào đón chẳng qua là lợi dụng tiền bạc của Hạ Văn. Triệu Kim Hạ nói chuyện này với cổ dụ thành, anh ta hơi bất ngờ. Em làm sao nhìn ra được, có lẽ em sai, anh ta lập tức dừng lại, Triệu Kim Hạ không có cảm xúc sao lại nhìn nhầm. Chính là vì không có cảm xúc, cô mới có thể lý trí phân tích mọi việc. Trái tim cổ dụ thành trùng xuống. Dựa theo lời em nói, là cô gái kia nói dối ư, ánh nắng buổi chiều quá gắt. Triệu Kim Hạ ngồi vào trong xe, tránh đi ánh mặt trời. Cổ dụ thành mở ra máy tính bảng, nhìn ngôn luận sôi nổi của dân mạng, nhất thời nói không ra lời. Tất cả ngôn luận trên mạng đều thiên vị phía nữ, bên đó nói gì mọi người đều tin tưởng, mà phía nam không cãi lại câu nào. Điều này khiến cho ngôn luận trên mạng càng tin tưởng phía nữ. Triệu Kim Hạ nhắm mắt lại. Chính nghĩa là đúng, nhưng chân tướng thì rất mơ hồ. Cổ dụ thành đưa cô về nhà, nhìn thấy cô chống gậy đi từng bước vào thang máy, nhìn thấy chân cô trong lòng anh ta một ngạt, anh ta dùng sức nhún vai rồi xoay người châm điếu thuốc. Triệu Kim Hạ vừa đi, cuối cùng anh ta có thể hút thuốc rồi. Trở về nhà, mẹ của cổ dụ thành hỏi chuyện về Triệu Kim Hạ, anh ta nói. Mẹ đừng lo cho cô ấy, mẹ cũng không phải không biết tính tình của cô ấy không thích, mẹ muốn thật sự quan tâm cô ấy thì nấu vài món ngon cho cô ấy, để con mang qua là được rồi. Bà cổ thở dài, trước đây Kim Hạ không phải như thế. Nghe vậy, ánh mắt cổ dụ thành chợt lóe, anh ta đã không nhớ ra Kim Hạ của trước đây, trong đầu đều là dáng vẻ khi Kim Hạ bị thương. Chân đã gãy rồi, thế mà cô không khóc, nỗi đau mãnh liệt như vậy, một cô gái yếu ớt như thế. Làm thế nào không biết khóc chứ? Anh ta thì ngược lại, khóc đến khàn giọng, Triệu Kim Hạ lại xoa đầu anh ta, nói. Em còn chưa chết mà. Khu nhà của tòa cao ốc thời đại, Triệu Kim Hạ vào cửa, thay giày, đến một phòng tắm khác dành riêng để rửa sạch khử trùng. Sau khi tắm xong cô mới tới phòng chứa đồ thay quần áo. Làm xong xuôi, cô khập khiễng đi tới ban công, chậm rãi ngồi lên sofa, sau đó dựa ra sau ngắm nhìn bầu trời đầy sao, cô không thấy rõ lắm thế là lần tìm cặp kính rồi đeo vào. Tại một góc khác cách đó không xa, cửa thang máy đi thông nhân gian của công ty địa ngục mở ra. Nhóm ma quỷ ra ngoài giải trí, cách chương.